Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3443. Chương 3343. Bối rối. Bạch Vũ Triết tại cửa chính cùng Hồ Minh Viễn tụ hợp sau đó nói với hắn một tiếng, hai người liền đi về trước, hướng biên tại Thiên Hình Điện đại điện bên trong các loại mấy giờ. Trong lòng bất ổn, từ đầu đến cuối không cách nào an tâm, đừng nói là hắn, liền ngay cả Gốm Huy cùng Phan Hạ mấy người cũng là sắc mặt tái nhợt. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn đã sớm không xa làm cái gì nhân chứng, chỉ là như là đã đến loại thời điểm này, Thiên Hình Điện cũng không cho phép bọn hắn rời đi. Rốt cục, Bạch Vũ Triết cùng Hồ Minh Viễn trở về, bốn người xem xét, không nhìn thấy người thứ ba, tự nhiên là cho là bọn họ không có mời đến tông chủ xuất hiện. Kia bất ổn tâm rốt cục thả lại trong bụng, sắc mặt cũng nháy mắt liền chuyển tốt. Bạch Vũ Triết, người giết hại đồng môn chính là sự thật, tông chủ hiểu rõ đại nghĩa, người cũng đừng nghĩ dựa vào quan hệ thế nào đến rũ sạch chính mình. Hướng Biên vội vàng nhảy ra ngoài, vênh vang đắc ý nói, trước đó hắn còn lo lắng sợ chứ, lúc này vừa nghĩ tới tông chủ sẽ không đến, chính Bạch Vũ Triết còn nói không rõ ràng, lòng tin khẳng định đã lọt vào đả kích. Lại nên hắn biểu diễn thời điểm, ngươi ý tứ là bản tọa nếu như đến liền sẽ không theo lẽ công bằng chấp pháp sao? Hướng Biên tiếng nói vừa dứt, bên ngoài liền truyền đến một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Ngay sau đó một tịch trường bào màu xanh thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trong đại sảnh. Bái kiến tông chủ. Thiên Hình trong điện người phản ứng nhanh nhất, vội vàng cung kính hành lễ. Sau đó đem Cổ Nguyên mời đến trên cùng thủ tọa bên trên. Chính bọn hắn thì là đứng tại hai bên. Hướng Biên cùng Gốm Huy mấy cái người nhất thời sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Có như vậy một nháy mắt, bọn hắn hoài nghi mình trái tim đều đã đình chỉ. Vừa mới còn may mắn tông chủ không có tự mình đến, thậm chí còn dương dương đắc ý cho Bạch Vũ Triết sắc mặt nhìn, cho là mình thắng định. Lại không nghĩ rằng vừa mới buông xuống tâm lập tức liền lại nhấc lên, mà lại lần này đề cao hơn, kém chút liền muốn nhảy ra cổ họng. Đông, đông, đông. Hướng Biên cùng Gốm Huy bọn người có thể minh xác nghe được tiếng tim mình đập, tiết tấu thật nhanh mà lại tương đương hỗn loạn. Vũ Triết, ngươi nói muốn tra một chút người này tại trong ngắn hạn phải chăng dùng qua trung phẩm chủ thần đan, cần nghiệm thế nào chứng? Hiện tại có thể bắt đầu. Bản tọa sẽ toàn bộ hành trình quan sát. Cổ Ngu Ngân ở trên thủ vị trí ngồi xuống sau đó, nhìn xem Bạch Vũ Triết nói. Tại loại trang diện này bên trên, hắn cũng là không tốt biểu hiện quá mức thân thiết. Hồi tông chủ, bây giờ lập tức liền có thể bắt đầu. Bạch Vũ Triết cung kính trả lời, cũng không hô sư phụ. Mặc dù ai cũng biết đạo tông chủ hoặc nhiều hoặc ít sẽ thiên vị một số chính mình thân truyền đệ tử, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm. Bạch Vũ Triết trả lời xong sau đó trực tiếp hướng Hướng Biên đi tới, căn bản cũng liền không có đi trưng cầu chính Hướng Biên ý kiến. Ngươi muốn làm gì? Hướng Biên từ khi Cổ Nguyên đến sau đó liền lộ ra vô cùng khẩn trương. Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Triết trực tiếp hướng chính mình đi tới, dạng như vậy nhìn liền cảm giác không có chuyện gì tốt, lập tức không ngừng lui về sau. Tông chủ cũng tại, ngươi dám đối ta động thủ? Hướng Biên một bên lui một bên run rẩy nói, còn nghĩ để Cổ Nguyên thân phận hạn chế Bạch Vũ Triết đừng làm loạn. Không phải nói sớm sao, ta cần nghiệm chứng một chút, tại gần đây ngươi đến cùng có hay không nếm qua trung phẩm chủ thần đan. Hiện tại mượn ngươi một điểm huyết dịch sử dụng. Bạch Vũ Triết vừa nói, lần nữa chế trụ Hướng Biên thủ đoạn, một cái tay khác đầu ngón tay tại trong bàn tay hắn tâm vạch một cái, liền xuất hiện một đạo vết máu,